Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 914, Bách Thế Tu Hành bị hủy bởi một sáng. Không thể chỉ vì cái trước mắt, lúc này, Trương Chính Nghĩa đã không lo được muốn hay không làm thiên y vô phùng. Dù sao nghe đối diện những thượng cổ đó địa phủ dư nghiệt nói, linh cảm đại thần quan đã treo. 89/10 vẫn là chết tại Tần Hữu Đức trong tay. Cái kia còn có gì phải sợ? Chỉ bằng nơi này những vớ va vớ vẩn, còn có thể xem thấu năng lực của hắn hay sao? Chết, nhất định phải thần hình câu diệt. Chết triệt triệt để để. Trương Trình Nghĩa không sợ hãi chút nào, trợn mắt nhìn nữ tu một chút. Trong lòng tự nhủ, tiện nhân, hiện tại hào hào cười. Để Tần Hữu Đức về sau ở chỗ này đều dùng không thành thân phận của mình rồi. Thù này kết đại, lão tử cùng lắm thì để Tần Hữu Đức làm thịt cái 17-18 lần cho hả giận. Nhưng xét đến cùng, miệng hắc hoa vẫn là ngươi cõng lên tới. Tần Hữu Đức người này, người khác không hiểu rõ, ta còn có thể không hiểu rõ à? Có sao nói vậy, đối với mình người hoàn toàn chính xác mới tốt. Hào phóng ghê gớm, cái gì tiên thiên chi vật cũng dám lấy ra tặng người. Còn không phải cùng người khách sáo. Hắn Trương Chính Nghĩa tự nghĩ, mình tuyệt đối không làm được đến mức này. Là đâu, nếu thật là cùng Tần Hữu Đức đối địch, ra băng tâm nhãn, tiểu nhân liền cây kim đều đâm không đi qua. Phi, cái gì tiểu Tần Hữu Đức đó chính là nhỏ đến không có lòng dạ. Nhất là từ khi năm đó Tần Hữu Đức trung khô tâm chú, hai bên liền càng phát ra cực đoan, đắc tội Tần Hữu Đức, còn muốn tốt hơn rồi. Nhìn xem vị kia danh xưng giám sát thiên hạ, không có con mắt, là nhìn thấy đồ vật so đối diện cái kia băng vải người còn nhiều hơn linh cảm đại thần quan. Cuối cùng là chết như thế nào? Trương Chính Nghĩa đã có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lâu như vậy, Tần Hữu Đức còn giống như không có cái gì thời điểm bị buộc. Liền thân phận của mình cũng không dám dùng. Nhìn người cái này cười lên tặc nhượng người khó chịu tiện nhân chết như thế nào. Lần nữa nhìn thoáng qua nữ tu, Trương Chính Nghĩa liền cảm giác được. Đối phương nhìn rất khó chịu nụ cười. Không biết vì sao, trở nên có chút thuận mắt. Hé miệng mỉm cười. Mặt mày bên trong tựa hồ cũng mang theo nụ cười thản nhiên. Trên mặt đều phẳng phất mang theo một tia thật mỏng vầng sáng. Nhìn kỹ phía dưới, tựa hồ liền lông tơ đều ở vầng sáng phía dưới hiện ra. Ánh sáng nhu hòa lọc kính kéo căng. Chỉ nhìn thoáng qua, Trương Chính Nghĩa đã cảm thấy. Trong lòng không hiểu sinh ra một tia cảm giác là lạ. Nữ tu khóe miệng hơi nhếch lên. Thanh âm êm dịu, phảng phất tại người bên tai, mang theo một tia yếu ớt gió nóng, nhẹ nhàng thì thầm, đừng sợ. Sắc mặt Trương Chính Nghĩa biến ảo một chút, thốt ra, ta sợ cái chùy. Nữ tu ánh mắt hơi đổi, nàng rõ ràng đã cảm giác được, đối phương có yếu ớt ác ý hiện lên, rõ ràng đã thành lập liên hệ, nhưng bây giờ người này, lại không biết vì sao. Phảng phất không phát giác gì, nguyên bản một tia ác ý, bị dẫn đạo, vậy mà cũng không có tiếp tục biến lớn, cùng ác ý cùng một chỗ hiển hiện lực lượng, cũng không có đặc biệt lớn gì biến hóa, đến bây giờ căn bản là không có cách làm được cái gì lớn thay đổi. Quả nhiên như nàng không có đoán sai, người này đúng đặc biệt nhất cái kia, nàng chưa bao giờ tin, một người biết không có ác ý. Sẽ không xảy ra xuất ác ý. Nhân tộc mạnh nhất địa phương không phải có thể làm được không hiểu ý nghi ngờ ác ý, mà vô luận nhiều mặt trái đồ vật đều có thể có cường giả chân chính có thể khắc chế nội tâm của mình. Trong lòng Trương Chính Nghĩa cảm giác là lạ. Không biết vì sao, nhìn cái này nữ tu càng xem càng thuận mắt. Nhưng không trọng yếu, dù sao hắn lập tức liền muốn thần hình câu diệt. Trọng yếu đúng về sau làm sao bây giờ. Tần Hữu Đức thật vất vả đi cầu hắn một lần. cuối cùng hắn thanh chuyện làm hư hại, không quan tâm Tần Hữu Đức có tức hay không, chính mình cũng cảm giác mặt mũi không nhịn được. Lần này ra, một mặt là vì tránh đi cái kia thực lực càng ngày càng đáng sợ, làm cho không người nào có thể lý giải, tính tình cũng đồng dạng càng ngày càng đáng sợ, không cách nào phỏng đoán sư phụ. Một phương diện khác, chính là vì chứng minh mình, hắn đã có thể một mình đảm đương một phía, có đầy đủ thực lực, không cần lại làm cái gì đồ bỏ đặc huấn, đều đường đường minh hoàng, vẫn còn muốn trong vòng một ngày, bị bởi vì thực lực không đủ, bị người ngạnh sinh sinh kéo chết nhiều lần, còn muốn hay không mặt mũi. Lần nữa Trương Chính Nghĩa ngẩng đầu, trợn mắt nhìn hắn không hiểu nhìn thuận mắt không ít nữ tu một chút. Chừng ta cũng vô dụng, cầu các loại đồ vật lấy Tần Hữu Đức đến giết chết ngươi. Tốt nhất có thể chết thê thảm một điểm, thần hình câu diệt, đến vong giả chi giới. Đó chính là Tần Hữu Đức địa bàn. Tần Hữu Đức tùy tiện truyền bức thư qua, liền có thể để nàng hoàn toàn biến mất tại sinh tử lưỡng giới. Ý nghĩ này hiển hiện trong nháy mắt, Trương Chính Nghĩa tâm thần có chút một trận chập chờn, suy nghĩ trở nên hoảng hốt, lấy lại tinh thần, liền không hiểu sinh ra một trận áy náy chi ý. Cô gái này tu mặc dù cảm giác có chút tiện ra, coi như vậy chết, thật sự thật là đáng tiếc. Không đúng không đúng, không nên nghĩ như vậy, mọi người lập trường không giống. Sao có thể đồng tình địch nhân đâu? Dù sao chú định nước tiểu không đến trong một ấm. Ngươi không chết thì là ta vong cục diện. Không thể đồng tình địch nhân. Không cần đến áy náy. Liền để Tần Hữu Đức đi mang thù. Tốt nhất triệt để chặt đứt ân oán. Cũng không đúng. Không thể dạng này. Không thể giết nàng. Nhất định phải ngăn cản Tần Hữu Đức. Nhưng hắn không được. Thực lực không đủ. Tần Hữu Đức là hắn sư huynh, cánh tay của hắn khuỷu tay sao có thể hướng ra phía ngoài ngoặt. Nhất định phải ngăn cản Tần Hữu Đức, trở mặt, cùng Tần Hữu Đức trở mặt. Ý nghĩ này hiển hiện, Trương Chính Nghĩa lập tức gương mặt cười khổ, lấy cái gì trở mặt. Chớ nhìn hắn hiện tại kế nhiệm Minh Hoàng chi vị, nhưng hắn còn nhớ rõ, đời trước mạnh hơn hắn nhiều lắm. Hiểu được càng nhiều Minh Hoàng nhạc trạc, chết có bao nhiêu thảm, rõ ràng là làm sao cũng sẽ không chết tồn tại, lại ngạnh sinh sinh bị Tần Hữu Đức chém chết, Minh Hoàng chi vị đều ném đi, áy náy, chính là bất lực về sau chính là tuyệt vọng, phức tạp tâm tư, triệt để đem Trương Chính Nghĩa bao phủ, nữ tu có chút cười như chút được gánh nặng, rốt cục có tác dụng. Đến cùng vẫn là người, căn bản không có cách nào ở trong lòng ngăn chặn lại mình ác ý. Một tia không có ý nghĩa ác ý, hiện tại đã bắt đầu quả cầu tuyết giống như mở rộng. Nhưng nàng vẫn còn có chút muốn biết, vì cái gì tại người này, lần trước căn bản không có ác ý chút nào, mà lần này, nhưng cũng có thể bảo trì không có ác ý lâu như vậy. Rõ ràng cũng bắt đầu giao chiến. Rõ ràng đều đã mấy lần suýt nữa thụ trọng thương, trên cơ bản đã có thể khẳng định, cuối cùng là hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện, người này vì cái gì còn không có sinh ra ác ý. Thậm chí nàng tự mình xuất thủ, nhằm vào một người, đối phương vẫn còn có thể duy trì thật lâu, mới sinh ra một tia không có ý nghĩa ác ý. Vì cái gì? Nàng muốn hiểu rõ chuyện này. Nàng cũng không có phát hiện, người này dùng cái gì đặc biệt khác thần thông pháp môn, hoặc là cái gì bí bảo để ngăn cản, mà nàng nhìn thật lâu, đối phương khẳng định cũng không phải tâm tư gì tinh khiết như anh hài người. Nói cách khác, đối phương dùng phương pháp, khả năng những người khác cũng có thể làm được, đây chính là kẽ hở khổng lồ. Nàng phất phất tay, trên mặt ý cười. Thanh âm tại Trương Chính Nghĩa vang lên bên tai. Tới, ta đến giúp đỡ ngươi. Trong đầu rất nhiều suy nghĩ. Hỗn tạp thành phong bảo Trương Chính Nghĩa. Nghe được thanh âm này. Cái xác không hồn, duỗi ra hai tay. phảng phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, hướng về nữ tu bay đi. Đầy trời âm hồn quỷ vật cũng giờ khắc này chủ động tránh ra một con đường để Trương Chính Nghĩa qua. Đợi đến Trương Chính Nghĩa trôi qua về sau, hậu phương con đường lập tức bị lít nhà lít nhít âm hồn quỷ vật phá hỏng. Muốn cùng theo tới người, thoáng qua liền bị âm hồn lệ quỷ bao phủ. Trương Chính Nghĩa bay đến nữ tu trước người, nhãn thần đều trở nên có chút trống rỗng, biểu hiện trên mặt biến ảo, khó mà tự kềm chế. Nữ tu chậm rãi duỗi ra một cái tay, vuốt ve đến đỉnh đầu Trương Chính Nghĩa, để cho ta tới giúp ngươi. Thoáng chốc ở giữa, nữ tu thần thông lực lượng bị thôi phát đến cực hạn, trong đầu Trương Chính Nghĩa bốc lên suy nghĩ, bắt đầu triệt để tiến hóa đến không cách nào khống chế tình trạng. Thoáng qua, liền cố hóa vì một cái suy nghĩ, hắn muốn đi chết, chết tử tế nhất, triệt triệt để để. Nhưng mà, làm ý nghĩ này cố hóa trong nháy mắt, lập tức vỡ nát tiêu tán, dẫn phát xuất phía sau suy nghĩ, hiện tại hắn chết rồi. Tương đương thân phận của Tần Hữu Đức quải điệu, Tần Hữu Đức về sau khẳng định sẽ đến giết chết nữ tu. Hắn lại không muốn nữ tu chết, vậy cũng chỉ có thể bất tử. Chỉ có hiện tại hắn bất tử, mới phải nữ tu một chút hy vọng sống. Như thế, mới có hy vọng, không cho nữ tu cùng Tần Hữu Đức kết thù. Đúng đối với nữ tu một cái biện pháp tốt nhất. Bởi vì hắn căn bản không ngăn cản được Tần Hữu Đức. Hiện tại hắn không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Hắn chết, thân phận của Tần Hữu Đức triệt để quải điệu, hết thảy liền không cách nào vãn hồi. Trong đầu Trương Chính Nghĩa tất cả suy nghĩ, áy náy, hối hận, tuyệt vọng chờ cảm xúc ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành trong đầu phong bào, cuối cùng triệt để ngưng tụ thành một điểm. Hiện tại hắn tuyệt đối không thể chết. Nhưng mà, nữ tu một cái tay khẽ vuốt tại đỉnh đầu Trương Chính Nghĩa, trong lòng càng thêm ngưng trọng. Nàng đích xác trưởng khống đến người này, nàng cũng không có phát giác được đối phương đến cùng dùng cái gì thần thông bí bảo, hoặc là cái gì cái khác, những phương pháp khác để ngăn cản ở nàng thần thông. Là đối phương hoàn toàn chính xác chặn, nàng rõ ràng đã kích phát đến lớn nhất, đối phương hiện tại cũng đã muốn tự sát mới đúng, là nàng lại cảm giác được. Đối phương suy nghĩ, chẳng biết tại sao, cưỡng ép thay đổi nàng trưởng khống, biến thành đáng sợ đến cực hạn cầu sinh dục. Ngươi từ bỏ, không có chuyện gì, không trách ngươi, từng tiếng nhượng người như mộc xuân phong nhu hòa thanh âm không ngừng rót vào đến Trương Chính Nghĩa trong lỗ tai, nương theo lấy nàng nhẹ vỗ về Trương Chính Nghĩa đầu tay. Nàng thần thông lực lượng, đối với Trương Chính Nghĩa mà nói, đã tạo thành không cách nào chống cự nghiền ép, nàng còn đang không ngừng cảm giác, Trương Chính Nghĩa đến cùng làm sao ngăn trở, làm thế nào đều làm không rõ ràng. Nàng thần thông, không ngừng thúc giục để Trương Chính Nghĩa đi chết. Là thần thông càng là cường đại, để trong lòng Trương Chính Nghĩa suy nghĩ, chính là càng phát ra vì nàng cân nhắc. Vì nàng cân nhắc kết quả, chính là hiện tại hắn tuyệt đối không thể chết. Tại trong lòng Trương Chính Nghĩa, Tần Hữu Đức đúng không thể địch, hắn hoàn toàn không có biện pháp. Mà Tần Hữu Đức nếu là muốn giải quyết nữ tu, cũng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Vô luận ở giữa quá trình là bộ dáng gì, nàng đều chết chắc, trừ phi những đúng này bắt đầu liền không xuất hiện, cũng chính là hắn sẽ không chết. Thân phận của Tần Hữu Đức không biết quải điệu, nhưng hết lần này tới lần khác, nữ tu lực lượng càng ngày càng mạnh, đem hắn đẩy hướng mục tiêu, lại để hắn đi chết. Như thế không ngừng quả cầu tuyết, vĩnh viễn không ngừng nghỉ lăn xuống đi. Trương Chính Nghĩa khuôn mặt càng thêm nanh ác, thất khiếu cũng bắt đầu chảy xuống máu tươi, cả người đều đã triệt để sụp đổ. Lại tiếp tục như thế, sớm muộn bị ý nghĩ của mình hành hạ chết, mà thân thể của hắn tình huống phản hồi về đến lại không ngừng tăng lớn quả cầu tuyết. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, Trương Trình Nghĩa triệt để sụp đổ. Tất cả suy nghĩ đều bị triệt để vặn vẹo, tiến hóa đến một phương hướng mới, như là đã hoàn toàn khó giải. Nữ tu nhất định phải chết, cùng chết trong tay Tần Hữu Đức, chết đều lại không xoay người cơ hội. Cho dù đi vong giả chi giới, khả năng cũng muốn đối mặt đạo môn đông đảo tiên hiền đuổi tận giết tuyệt. Vĩnh thế không được siêu sinh, không bằng chết ngay bây giờ trong tay hắn, tối thiểu chết ở trong tay hắn, còn có một lần nữa lại đến cơ hội, dạng này mới phải đối với nữ tu lựa chọn tốt nhất. Trương Chính Nghĩa ngẩng đầu, trong mắt chảy xuống huyết lệ, mặt mũi tràn đầy ý xấu hổ, bi thương tuyệt vọng đến không kềm chế được. Hắn duỗi ra hai tay, tại nữ tu có chút kinh ngạc trong ánh mắt, một tay lấy quấn trong ngực, phảng phất sinh ly tử biệt, dùng sức đem ôm lấy. Nữ tu không có phản kháng, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, rốt cục triệt để cầm xuống đối phương. Mặc dù nàng không có cái gì phát giác ra được, có thể xác định khả năng chính là người này tâm trí kiên định đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, mới có thể chống cự lực lượng của nàng. Trương Chính Nghĩa vẻn vẹn bóp chặt nữ tu, lòng tràn đầy tuyệt vọng, tự lẩm bẩm, cái này cũng mới phải đối với ngươi tốt nhất. Thoại âm rơi xuống, liền gặp Trương Chính Nghĩa dưới chân hiện ra một đóa thịnh thế bạch liên, tinh khiết vô cùng bạch liên hoa, cánh sen khép lại, đem Trương Chính Nghĩa cùng nữ tu cùng một chỗ bao khỏa ở bên trong. Trương Chính Nghĩa trái tim bên trong sáng lên một viên huyết sắc phù văn, thần hồn của hắn bên trong một viên hắc sắc phù văn sáng lên, trên da rẻ của hắn lít nhà lít nhít yêu văn nổi lên, phỏng phật nhất môn kinh điển yêu văn, đem Trương Chính Nghĩa bên ngoài thân làn da triệt để chiếm hết. Huyết mạch của hắn bắt đầu không thể ức chế thiêu đốt. Mười mấy loại đồng quy vu tận pháp môn đồng thời bị kích hoạt, cái nào đáng sợ uy thế, trong nháy mắt để Trương Chính Nghĩa mức độ nguy hiểm hàng ngàn hàng vạn lần tiêu thăng. Bình thường tu sĩ dùng loại này đồng quy vu tận pháp môn căn bản chả không nổi bao lớn đại giới, bởi vì phương pháp này bọn họ có thể nắm giữ trình độ, hết thảy đều nhập môn, duy chỉ có Trương Chính Nghĩa có thể đem những pháp môn này xem như bình thường pháp môn đến sử dụng, không ngừng kéo lên độ thuần thục, đến mức đến cuối cùng hắn có thể trực tiếp thanh đại giới kéo căng, nỗ lực đại giới cỡ nào, đạt được bao nhiêu uy năng, đúng thưởng thức đương đại giá kéo căng, có khả năng lấy được uy năng cùng bình thường tu sĩ thi triển lúc uy năng so sánh. Trương Chính Nghĩa thi triển uy năng biết bày biện ra chỉ số cấp tăng vọt, dù là hắn chỉ một pháp tướng cảnh giới tu sĩ, tại thời khắc này dù là hắn ôm đúng một đạo quân, đối phương tám thành cũng chết chắc rồi. Dạng này là đối ngươi tốt nhất. Trương Chính Nghĩa đã mất đi ý thức, vẫn còn đang thì thào tự nói, nữ tu tóc đều bị hù nổ đi lên, người này lại muốn cùng với nàng đồng quy vu tận, là nàng hết lần này tới lần khác một tơ một hào ác ý đều không có cảm giác được. Nàng cảm giác được chỉ đối phương tại toàn tâm toàn ý vì nàng nghĩ, dù là đánh đổi mạng sống đại giới cũng ở đây không tiếc. Nàng muốn trốn cũng đã không còn kịp rồi, muốn ngăn cản là cảm nhận được trọn vẹn mười mấy loại đồng quy vu tận pháp môn, có mấy loại nàng biết đúng cái gì là càng nhiều, nàng cũng chỉ có thể cảm giác được giống như đã từng quen biết, lại hoàn toàn không có cách nào trong nháy mắt xác định đến cùng đúng phương pháp gì. Mà nàng cũng có thể xác định trong đó chí ít có một nửa đồng quy vu tận pháp môn chỗ sức mạnh bùng lên, đại khái xác suất biết mang theo nàng cùng một chỗ xong đời. Mà lại nàng đã không có khả năng ngăn cản pháp môn thi triển. Buông ra, nàng chưa từ bỏ ý định hét lớn một tiếng, là Trương Chính Nghĩa đã triệt để hỏng mất. Đối nàng không phản ứng chút nào, mắt thấy đã thành kết cục đã định, sắc mặt nàng biến ảo, lực lượng trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát. Trương Chính Nghĩa bóp chặt hai cánh tay của nàng, trực tiếp đứt đoạn, vây khốn bọn họ to lớn hoa sen, cũng bị oanh ra một vết nứt. Thân hình của nàng phi tốc chạy trốn khai, mà hoa sen mất đi hai tay Trương Chính Nghĩa cũng đã bị đánh trọng thương. Hắn khuôn mặt ngốc trệ, con mắt còn nhìn chừng chừng lấy đào tẩu nữ tu. Trên người tất cả đồng quy vu tận pháp môn trong nháy mắt nổ tung, chôn vùi thần hồn lực lượng, thiêu đốt huyết nhục lực lượng, các loại loạn thất bát tao lực lượng hỗn tạp đến cùng một chỗ, bạo phát không đơn độc một loại mạnh gấp mấy trăm lần lực lượng đáng sợ. Tất cả lực lượng cuối cùng ngưng tụ lại cùng nhau, biến thành màu xám đen vầng sáng, vô thành vô tức khuếch tán ra. Những nơi đi qua, tất cả quỷ vật, hết thảy bị chôn vùi, Bạch Vân cũng được, linh khí cũng được, toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Bất luận cái gì tồn tại đồ vật đều bị chôn vùi rơi. Màu xám đen hình cầu vầng sáng khuếch tán đến hơn 10 dặm, lập tức cuốn ngược mà quay về, ở trung tâm bản thân chôn vùi. Thoáng chốc ở giữa phương viên hơn 10 dặm chi địa sạch sẽ, dường như bị ngũ đại sông nước sông cọ rửa qua mất trăm lần giống như. Mà Trương Chính Nghĩa tự nhiên cũng biến mất vô tung vô ảnh. Bên ngoài mấy chục dặm, trốn tới nữ tu, toàn thân chấn động, thân thể đều phảng phất trở nên mơ hồ. Thất khiếu, màu đen vật chất, không ngừng tràn ra, từng chút vỡ nát, chôn vùi trong không khí. Mà nàng muốn làm gì, cũng đã cái gì đều không làm được. Phía trước còn đang giao phong băng vải người cùng mặt đen trắng hán. Trước tiên bỏ chiến trường, xuất hiện tại nữ tu bên cạnh. Đại nhân, mặt đen tráng hán sắc mặt đại biến, không cần nhìn, ta không có đại sự, chỉ ta pháp môn bị phá, muôn đời tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nữ tu thất khiếu còn đang tràn ra màu đen vật chất, nàng hận hận nhìn phiến trống không khu vực, đầy ngập hận ý, đã nhanh yếu giật xuất lai. Nhưng bây giờ nàng liền oán hận cũng không tìm tới người. Đối phương đã chết sạch sẽ, liền vết tích cũng bị mất. Nàng thần thông, đúng bất luận kẻ nào chỉ cần đối nàng có ác ý, bất kỳ người nào tổn thương đến nàng, đều không thể ức chế bị mình ác ý ăn mòn. Ngược lại thay nghén ra hoàn toàn tương phản cảm xúc, mà tới được bây giờ, đã không có khả năng có người có thể tổn thương đến nàng. Tại đối phương sinh ra ác ý, sinh ra sát cơ một khắc kia trở đi, liền chú định đối phương căn bản không có cơ hội hạ thủ. Dù là đối phương đúng trong thiên cung đường đường đại thần quan, cũng biết xa vào bản thân chôn vùi kết cục bên trong. Mà nàng cái gì đều không cần làm, có môn thần thông hộ thể cũng đã đủ rồi. Nhưng càng là cường đại thần thông, dường như cường đại quyền hành đồng dạng thần thông, lại chú định không có khả năng không có chút nào đại giới, không có chút nào tác dụng phụ. Nhân tộc mạnh nhất nhất tự quyết, cũng không thể không có chút nào đại giới. Nàng thần thông đại giới, chính là nàng không thể tự tay tổn thương bất luận kẻ nào. Đây chính là bóp chặt nàng cái cổ giới luật, chỉ cần phá giới, thần thông liền sẽ toàn tuyến sụp đổ. Thần thông càng mạnh, giới luật liền càng mạnh. Năm đó nàng vì tu thành môn thần thông, không ngừng lưu chuyển tại nhân thế, hóa thành từng cái bình thường nhất phàm nhân, tuân thủ nghiêm ngặt giới luật. Từ sinh ra đến chết, liền con kiến cũng sẽ không đi dẫm chết một con, chỉ vì chiếm được một đời thiện tên. Một đời lại một đời, mỗi một lần đều vùi đầu vào sắp chết người phụ nữ có thai trong cơ thể, cứu đối phương một, hóa thành con cái, trung hiếu cả đời, trải qua muôn đời cực khổ. Người trước người sau, xưa nay không dám có một tia nửa điểm vượt qua. Một đời vội vàng trăm năm, trải qua cực khổ, nhưng còn xa so sánh là cường giả vạn năm muốn trải qua còn muốn càng nhiều. Nhất là tại tuân thủ nghiêm ngặt giới luật tình huống dưới. Trong cả đời, yêu cầu tiếp nhận cực khổ, liền chú định biết viễn siêu thường nhân, dù là đại bộ phận, đều phải lấy kết thúc yên lành, có thể chúng ở giữa quá trình, cũng đã không thể xóa nhòa. Càng là đến đằng sau, liền càng là cẩn thận chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt giới luật đã trở thành bản năng, bởi vì nàng cũng không muốn một khi trượt chân, phí công nhọc sức, trải qua muôn đời thiện tên, gặp vạn năm cực khổ, rốt cục tu thành, lại không ngờ tới, hôm nay, lại phá giới luật, phế đi thần thông, lúc ấy nàng không xuất thủ liền là chết. Xuất thủ liền không thể tránh khỏi sẽ làm bị thương đến người kia. Chú định bị phế thần thông. Hai tướng hại lấy nhẹ. Nàng không có chút nào lựa chọn nào khác. Thậm chí, nàng đến bây giờ cũng còn không có minh bạch. Vì cái gì cuối cùng lại biến thành như thế? Nàng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì toàn tâm toàn ý vì nàng suy nghĩ. Cuối cùng biết phát triển đến lôi kéo nàng đồng quy vu tận. Đi, nữ tu hận hận khẽ quát một tiếng, trực tiếp chuẩn bị đào tẩu. Nhưng mà, hiện tại nàng muốn đi, là thiên cung đám người kia, lại không nghĩ như vậy. Bọn họ đã cảm giác được, năm vị đại thần quan, sắp đuổi tới, bảy vị đại thần quan đồng loạt ra tay. Chiến đấu không có cái gì ngoài ý muốn, một bên người trốn, một bên người truy, thế cục bắt đầu đảo ngược. Thiên cung chỗ cao nhất, Tần Dương đối mặt với ngăn trở lực lượng, lông mày nhíu chặt, bảy tầng hồng quang, ngăn cản đường đi, mỗi một tầng đều đại biểu cho một vị đại thần quan lực lượng. Đại biểu cho Thái Hạo quyền hành, tầng thứ nhất, đúng băng lãnh yên tĩnh lãnh quang, mang theo lấy tử tinh quyền hành, cô quạnh băng lãnh, ẩn chứa có thể đông kết hết thảy lực lượng. Tần Dương vừa sải bước xuất, bước vào trong đó, hắn năm viên kim đan đồng thời sáng lên, mở ra cao đổi mới tần suất hình thức. Tại nhục thân bị đông cứng trước đó, hắn đã đem thân thể trạng thái trở về, mỗi một giây lát đều trở về một lần. Một cái chớp mắt thời gian, liền đầy đủ hắn tiến lên rất xa. Về phần tiêu hao, đều không gọi chuyện. Tần Dương nhất không sợ tựu là loại này tiếp tục không ngừng tiêu hao. Chỉ cần đúng có thể tiêu hao tự thân lực lượng triệt tiêu. Hết thảy đều không gọi chuyện. Hắn bình thường tu hành. Toàn bộ đều là tại góp nhặt. Chính là vì tùy thời có thể ứng đối loại này tiếp tục tiêu hao tình huống. Dễ như trở bàn tay vượt qua cô quạnh băng lãnh hồng quang phạm vi. Tiến vào tầng tiếp theo. Đại biểu cho chân hỏa đại thần quan quyền hành, nồng đậm hỏa diễm, thiêu đốt quá mạnh liệt, dựa vào kim đan trở về đã ngăn không được. Loại lực lượng kia, biết chui vào trong cơ thể của hắn, thiêu đốt hết thảy, nhóm lửa hết thảy, chủ yếu nhất, rông dài tính không ra. Tần Dương duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng tiếp xúc thái dương chân hỏa, bị động tự nhiên mà vậy phát động. Bắt đầu để hắn đi thích ứng thái dương chân hỏa lực lượng. Trong cơ thể hắn niết bàn chi hỏa, cũng bắt đầu tự động làm ra phản ứng. Tựa hồ tại khu trục thái dương chân hỏa lực lượng, đúng bản năng bài xích. Tần Dương có chút ngoài ý muốn. Niết bàn chi hỏa, vậy mà cùng thái dương chân hỏa lẫn nhau nhìn không hợp nhãn. Đúng tình huống như thế nào? Trước kia tựa hồ chưa nghe nói qua. Vậy cũng chỉ có một khả năng, đúng giá y được hỏa phượng kiếp cho, niết bàn sau khi trùng sinh, kéo theo lấy hắn niết bàn chi hỏa làm ra biến hóa. Nói cách khác, hỏa phượng cùng Thái Hạo ở giữa có cái gì đại ân oán. Giữa bọn hắn đã không hợp nhau đến, ân oán đều rót vào đến trong sức mạnh, gặp mặt liền sẽ bài xích tình trạng A, quay đầu trở về. Nhất định phải tìm giá y tâm sự, có ý thức lưu phái, cũng có ký ức lưu phái, vạn nhất trở ra một cùng thiên đế tương tự gia hòa. đem tự thân mấu chốt nhất đồ vật dung nhập vào thuộc về nàng trong sức mạnh, chuẩn bị làm lại từ đầu ra hòa. Vậy hắn kỳ thật cũng không có nhiều ngoài ý muốn, nhất là cỗ lực lượng này, thế giới đúng phần độc nhất, khả năng này cao hơn. Quay đầu đi cho Giá Y đề tỉnh một câu, tốt nhất triệt để kiểm tra một chút, thanh lực lượng của nàng cũng tẩy một lần bảo đảm nhất. Bất quá bây giờ a, Tần Dương cất bước tiến vào Thái Dương chân hỏa phạm vi bao phủ, bị động thần thông tự động phát động, bắt đầu đi thích ứng Thái Dương chân hỏa. Trong cơ thể Niết Bàn chi hỏa cũng bắt đầu tự động hiện ra đến, thay hắn ngăn trở tuôn hướng trong cơ thể Thái Dương chân hỏa. Cửa này cũng qua tương đối dễ dàng, nhưng đã đến cửa ải tiếp theo, liền rõ ràng không đồng dạng. Mờ nhạt sắc quang huy bao phủ tại phía trước, một cỗ hoàng hôn dáng vẻ già nua đập vào mặt, đúng đối ứng Tịch Dương đại thần quan quyền hành, cất bước tiến vào bên trong. Chỉ một bước, Tần Dương liền lập tức đem bước ra chân thu hồi lại. Chỉ bước vào một chân một cái chớp mắt, tuổi thọ của hắn liền bị thiêu đốt rơi mất mấy trăm năm. Lợi dụng kim đan trở về, thiêu đốt mất thọ nguyên, cũng không có bù lại. Phía trước quang huy, tinh khiết chi cực, phảng phất tại đang lúc hoàng hôn, chân trời ném rơi xuống Tịch Dương. Đẹp không sao tả xiết, nhưng lại tinh khiết chi cực. Trước đó được tư liệu, thế hệ đệ Tịch Dương đại thần quan, thực lực cũng không phải mạnh cỡ nào, đối với quyền hành trưởng khống cũng không có cao bao nhiêu. Trên thực tế, thiên cung bên này, đổi người tần suất cao nhất, tự là vị Tịch Dương đại thần quan này, nắm giữ cái này quyền hành, muốn phù hợp, cùng tu hành cái gì, quan hệ cũng không phải đặc biệt lớn, chỉ cùng người bản có quan hệ, chỉ có tuổi tác không nhỏ, số tuổi thọ chạy tới già tu sĩ, bản thân đã sinh ra dáng vẻ già nua người, mới có thể phù hợp Tịch Dương quyền hành. Nhưng tại nắm giữ tới trình độ nhất định trước đó, quyền hành mang đến số tuổi thọ kéo dài, không những không biết làm sâu sắc, ngược lại sẽ gia tốc, để bọn hắn thời thời khắc khắc duy trì dáng vẻ già nua. Như thế mới có thể tại nắm giữ quyền hành cấp độ không đủ, một mực duy trì phù hợp. Kết quả như vậy chính là dù là trở thành Tịch Dương đại thần quan, cuối cùng nhưng vẫn là còn sống chết ra kết cục, đổi người tần suất nghĩ không cao cũng không thể. Mà ở trong đó mờ nhạt sắc quang mang, trong đó ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối so đương nhiệm Tịch Dương đại thần quan mạnh hơn nhiều hơn nhiều. Tần Dương nhìn phía trước, con đường phía trước từ từ, yên lặng tính một cái mình số tuổi thọ, lại thêm có thể bù lại số tuổi thọ, thở dài một tiếng. Ném ra bên ngoài một phiêu lưu bình, lúc đầu ta cho là ta có thể vượt qua, không nghĩ tới, vẫn là xem thường Thái Hạo quyền hành, lấy đại thần quan mạnh yếu, để phán đoán đối ứng quyền hành mạnh yếu, thật sự có chút ngu xuẩn, xếp tại ta coi là yếu nhất Tịch Dương đại thần quan. Chỗ đối ứng quyền hành, ngươi trước chờ, ta đi trước nghĩ biện pháp. Thanh Tịch Dương đại thần quan giải quyết lại nói, thiên cung thập đại đại thần quan, tồn tại cảm yếu nhất, chính là vị Tịch Dương đại thần quan này, một mặt là đổi người tần suất cao, đại thần quan đối với quyền hành nắm giữ đều không cao, tuyệt đối đều còn tại ba tầng trước bồi hồi, liền xem như đối phó phía ngoài tu sĩ, nếu thực lực chênh lệch không nhiều đối thủ, Tịch Dương đại thần quan tiêu hao hết đối phương số tuổi thọ tốc độ, cơ bản đều chỉ có thể xem như mưa bụi, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Một phương diện khác, Tịch Dương đại thần quan quyền hành, đối với cùng là thần chỉ tồn tại, căn bản là không dùng được. Số tuổi thọ đối với không ít thần chỉ mà nói, là hoàn toàn không có ý nghĩa đồ vật. Cái này để Tịch Dương đại thần quan tình cảnh có chút xấu hổ. Chuyện không thể làm, Tần Dương quả quyết lui lại. Hắn tính qua, xông qua Tịch Dương thần quang bao phủ tầng này, hắn số tuổi thọ nếu lại lật gấp 5 lần, đoán chừng mới miễn cưỡng đủ tiêu hao. Mà số tuổi thọ loại này đồ vật, đối với sinh linh mà nói, nhưng cũng là nhất vô giải đồ vật. Tất cả tu sĩ, tu hành căn bản nhất mục đích một trong, tựu là duyên thọ, lực lượng của hắn, cảnh giới của hắn, dù là lợi dụng thái vi quyền hành hóa thành thần thông. Trên bản chất cũng không đủ chống cự nơi này tịch dương chi quang. Hiện tại, hắn có chút minh bạch, dù là đồng dạng quyền hành, đồng dạng lực lượng, tại những đại thần quan đó trong tay, cùng trong tay Thái Hạo, khác nhau đến tột cùng lớn đến bao nhiêu, hoàn toàn dùng thành một loại khác hoàn toàn khác biệt đồ vật. Khó trách Thái Hạo không tại nơi này, nhưng căn bản không ai trấn thủ. Có Thất Thải Hồng, cùng Thái Hạo tự mình trấn thủ cũng không có đặc biệt lớn khác biệt. Quay đầu coi lại một chút Thất Thải Hồng, Tần Dương không chút do dự tăng tốc rời đi. Cái này lại về tới ban đầu mục đích, giải quyết Thái Hạo, liền muốn trước tiên 10 đại thần quan quyền hành, muốn vượt qua, cũng muốn trước tiên tịch dương đại thần quan, tiện thể thành cái khác đại thần quan cũng cùng nhau giải quyết. Không thể chỉ vì cái trước mắt, đáng tiếc, ghé vào trước cửa sổ, duỗi cổ chờ lấy thập nhị, nhận được tín, thở dài một hơi, ngươi vẫn là trước đừng đến, ngươi bảo chứng mình an toàn làm đầu. Ta không vội, ta đã ở chỗ này không biết bao lâu, ta lại tiếp tục sửa sang một chút nơi này ghi chép, nhìn xem có thể hay không tìm tới những phương pháp khác. Cùng một thời gian, hoang hải trên chiến trường, hỏa liễm đã đem một vùng biển sấy khô, mặt đen tráng hán cùng băng vải người, che chở nữ tu, độc chiếm 7 vị đại thần quan, liên tục bại lui, quỷ phiên đều đã tổn hại, bên trong thần chỉ chủ hồn, đều bị đánh thành trọng thương, bị ép về đến trong quỷ phiên tu dưỡng. Ngay tại sắp đến Thái Hạo Hồ Lương, bên ngoài ý xuất hiện, chân hỏa đại thần quan bước chân một trận, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía thiên cung vị trí, có người tiềm nhập thiên cung, tiến vào thiên đế chỗ ở. Một bên khác, một vị thân hình dường như quang nhân đại thần quan, lập tức nói, ta lập tức trở về, chờ chút, vạn nhất kế điệu hổ ly sơn đâu, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Hiện tại bọn hắn đều có chút sợ, trọng điểm không phải sợ chết, đúng sợ bọn họ sau khi chết, liền quyền hành đều di thất, bị đối phương tước đoạt, ta cùng một chỗ trở về, tịch dương đại thần quan cũng cùng một chỗ, thượng cổ địa phủ dư nghiệt, đã là nỏ mạnh hết đà, không đáng để lo, ngắn gọn thương lượng, 3 vị đại thần quan hóa thành lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại 4 vị, tiếp tục đánh chó mù đường. Một bên khác, Tần Dương đã từ tầng thứ 3 đi xuống. Theo lý thuyết, tốc độ nhanh nhất vị kia quang nhân đại thần quan, nếu một người trở về, có thể sẽ so linh cảm đại thần quan trở về tốc độ nhanh hơn. Đáng tiếc, vết xe đổ, 3 người quả thực là không dám tách ra trở về. Liền sợ đối phương đối bọn hắn cực kỳ thấu hiểu. Biết trước hết nhất trở về người là ai, đã sớm đào xong đối ứng hố, chờ lấy quang nhân đại thần quan hướng bên trong nhảy, đợi đến 3 người gấp trở về. Tần Dương đã ngồi xổm ở trong thiên môn bên cạnh, thiên môn mở rộng, 3 vị đại thần quan vọt vào, sắc mặt Tần Dương bình tĩnh từ bên cạnh, nghênh ngang đi ra thiên môn, sượt qua người trong nháy mắt. Trên người chân hỏa đại thần quan thiêu đốt thái dương chân hỏa, có một tia thoáng hướng về Tần Dương bên này ba động một chút. Trong nháy mắt, xích bên trong hiện ra một tia kim sắc thái dương chân hỏa, gào thét ra ngoài, hóa thành thủy triều, không khác biệt hướng về 4 phía khuếch tán ra. Cái khác 2 cái đại thần quan đều bị thái dương chân hỏa bao phủ. Mà chấn thủ ở chỗ này kim giáp tướng sĩ, đảo mắt liền bị thiêu thành cho tàn, không khác biệt bao trùm trong ngọn lửa, mơ hồ có cái gì hỏa diễm bao trùm không đến địa phương hiện lên. thoáng qua liền biến mất không thấy. Ba vị đại thần quan trùng xuất thiên cung, hỏa dưỡng nương theo lấy mờ nhạt quang huy, hướng về kia cái lóe lên một cái rồi biến mất trống không, khu vực không khác biệt bao trùm qua, thoáng qua ở giữa, phía trước mấy ngàn dặm bầu trời liền bị ngọn lửa nhuộm thành xích hồng sắc. Đáng tiếc, lần này không còn có cái gì nữa. Ba người chưa từ bỏ ý định lần nữa mở rộng phạm vi, không ngừng thăm dò một vòng, lại không có cái gì cảm giác được. Ba người sắc mặt âm trầm, chuyển thân về tới thiên cung, bắt đầu phạm vi lớn điều tra, lệnh cưỡng chế tất cả mọi người, kiểm kê có phải hay không thiếu đi cái gì. Chân hỏa đại thần quan cùng tịch dương đại thần quan đi tới tầng thứ ba, quỳ lát tại tầng thứ ba, hai người cùng kêu lên lễ bái, tán dương, thái hào, nhưng mà không có chút nào đáp lại, chỉ có vòng to lớn liệt nhật treo tại trống rỗng tầng thứ ba. Hai người vây quanh liệt nhật tìm một vòng cũng không có phát hiện có cái gì tổn thất. Chân hỏa đại thần quan nhìn phía trên thất thải hồng, trầm giọng nói, tặc tử hẳn là xâm nhập nơi đó, lại bị thái dương chân hỏa bức lui. Khi đó ta cảm thấy thái dương chân hỏa gợn sóng trong thiên cung, làm ầm ĩ không ngớt. Cửa thiên cung huyền lập ở trên không, đại môn đóng chặt, không khiến người ta ra vào, mà cửa thiên cung khía cạnh ngọc trụ ẩn giấu đi thân hình Tần Dương, ôm mánh tay tựa ở nơi đó lẳng lặng chờ đợi trở về đúng chân hỏa đại thần quan, mà hắn vừa mới bị thái dương chân hỏa đốt đi nửa ngày. Trong cơ thể niết bàn chi hỏa còn cùng thái dương chân hỏa đòn khiêng, cùng đối phương gặp thoáng qua, chân hỏa đại thần quan bên ngoài thân thiêu đốt lên thái dương chân hỏa sẽ có phản ứng. Tần Dương cũng không có cái gì ngoài ý muốn, đối phương không khác biệt tiến công chính là vì buộc hắn ra, cũng không ngoài ý muốn. Dù sao bọn gia hỏa này chỉ sợ liền tiểu thần chỉ đều không làm người nhìn. Đương nhiên, cuối cùng bọn gia hỏa này lao ra, lập tức hướng về phía trước không khác biệt tiến công, duy chỉ có đã bỏ sót cửa thiên cung. Tần Dương cũng giống vậy không ngoài ý muốn, bọn họ không người nào dám nện chiêu bài nhà mình, nhà mình đại môn. Tần Dương cứ như vậy ôm cánh tay tựa ở cửa thiên cung khía cạnh ngọc trụ, đợi trọn vẹn thời gian ba ngày, hắn cái gì cũng không làm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Dù sao nơi này ngày đặc biệt tốt, ba ngày sau đó chỉ gặp điểm điểm ánh sáng chói lọi hội tụ tại cửa thiên cung trước, hội tụ thành quang nhân đại thần quan. Hắn mở ra cửa thiên cung tiến vào bên trong, cửa thiên cung một lần nữa quan bế. Lúc này dựa vào bầu trời chi môn khía cạnh ngọc trụ phơi ba ngày mặt trời Tần Dương mới mở to mắt, ngáp một cái, liếc qua cửa thiên cung. Cát, thật coi hắn mù, không biết vị kia quang nhân đại thần quan căn bản liền không có trở về. Bọn họ ý nghĩ ngược lại không sai, Tần Dương căn bản liền không đi, chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới Tần Dương một mực tại cửa thiên cung ngồi xổm đâu, một bước đều không đi xa qua. Mới ngồi xổm ba ngày liền không có tính nhẫn nại, thật sự đáng tiếc. Nếu là đổi lại hắn, thân là thần chỉ, không số tuổi thọ thời hạn, hắn có thể ở chỗ này ngồi xổm thiên hoang địa lão, chỉ cần chắc chắn tiềm nhập người không đi xa, khả năng còn giấu ở phụ cận, vậy liền một mực ngồi xổm. Chỉ cần ngồi xổm người gom góp, hoặc là ngồi xổm thái hạo thiên đế trở về, như vậy liền xem như chân chính tinh ẩn tinh quan, cũng đừng nghĩ ẩn giấu đi. Tần Dương lắc lắc ung dung xoay người rời đi, bất chi bất giác tinh ẩn thần thông tự hồ đều tăng lên một chút, đã có ba cái trở về, còn có bốn cái không có trở về, chiến đấu khẳng định chưa kết thúc. Đi ra xem một chút có thể hay không thình lình phong rơi một quyền hành, tiện thể nhìn nhìn lại Trương Chính Nghĩa có phải hay không bị người đánh chết. con hàng này hiện tại dùng là thân phận của hắn. Nếu là chết rồi, về sau ở chỗ này mình liền không có cách nào dùng thân phận của mình rồi. Nhiều không tiện, chẳng qua, nhìn tình huống, hẳn là thiên cung có được nghiền ép ưu thế. Trương Chính Nghĩa như thế gà tặc, chắc chắn sẽ không chết rồi. Đáy biển vừa mới phục sinh, thân thể cũng còn không có khôi phục tốt Trương Chính Nghĩa. Liền nhìn thấy hắn bố trí phòng hộ hoàn toàn tan vỡ. Phía trên nước biển, bị triệt để sấy khô. Thái dương chân hỏa giống như thủy triều vọt tới. Thoáng qua liền đem hắn đốt thần hình câu diệt. Không bao lâu, một cái khác chuẩn bị ở sau. Lần nữa Trương Chính Nghĩa mở to mắt, cảm ứng một chút tình huống xung quanh. Hơi thở dài một hơi. Đây chính là nhiều bố trí một điểm hậu thủ chỗ tốt. Thiên tai nhân họa, không phòng được, trước kia sao có thể nghĩ đến, sẽ có một đám đại thần quan đang đánh nhau, có thể đem vạn trượng sâu một vùng biển, triệt để sấy khô, lặng chờ lấy thân thể trưởng thành. Trương Chính Nghĩa nhớ lại chuyện lúc trước, có chút buồn bực gãi đầu một cái, lúc ấy chúng cái gì yêu pháp, làm sao lại cảm thấy cái kia cười lên rất khó chịu nữ tu. Nhìn cực kỳ thuận mắt, đằng sau suy nghĩ bị triệt để vặn vẹo, hóa thành phong bảo chuyện. Hắn đã không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ cuối cùng ôm lấy cái kia nữ tu, đồng thời thi triển mười mấy môn đồng quy vu tận pháp môn. Cùng đối phương đồng quy vu tận, tựa hồ chưa xử lý đối phương. Nghĩ tới cái này, Trương Chính Nghĩa liền vô cùng tức giận, làm treo thân phận của Tần Hữu Đức. Chưa xử lý đối phương, xuất huyết, bất quá dạng này cũng được. Tối thiểu hắn đúng thật tận lực, hy vọng Tần Hữu Đức đừng quá tức giận. Thế giới Thái Hạo đều nhanh đánh ra cẩu não. Đại Hoang nhưng vẫn là một phái vui vẻ phồn vinh. Phân tranh mặc dù còn có, nhưng thế lực lớn ở giữa phân tranh, cơ hồ đã không có. Bởi vì thế lực lớn địa bàn, cơ bản đều nhanh toàn bộ biến thành đại doanh thần triều cương thổ. Nguyên bản không ít người đều cảm thấy dạng này biết cố hóa. Đáng tiếc, đã mất đi phân tranh. Nhiều hợp tác, thiên nam địa bắc tài nguyên, đều có thể bắt đầu lưu thông thời điểm. Vô số cường giả, cũng nguyện ý xuất ra mình không dùng được tài nguyên, đi cùng người khác trao đổi mình cần tài nguyên thời điểm. Giao lưu bắt đầu tấp nập thời điểm, bởi vì thống nhất mang đến đại hồng lợi mới bắt đầu đợt thứ nhất bộc phát. Hồ Lương Đảo, Giá Y đứng tại thần thụ chi hạ, ánh mắt rơi vào dưới cây thần mới phức tạp chi cực bộ rễ bên trong. Loại trừ kết nối thượng cổ địa phủ thế giới cùng thế giới Thái Hạo hai cái. Cái khác tất cả kết nối đều bị hắn mượn nhờ đại doanh thần triều chi lực triệt để phong bế, đúng thời điểm bắt đầu làm chuẩn bị, không thể để cho Tần Dương bọn họ một mình phấn chiến. Giá Y thấp giọng tự nói, Mông Nghị ở một bên hiển hiện, lắc đầu, hiện tại liền tiếp xúc, quá mức mạo hiểm, dù là không phải đỉnh phong lúc thiên đế, cũng dù sao cũng là thiên đế, ta biết, cho nên bước đầu tiên, đúng cái này. Giá Y chỉ thượng cổ địa phủ chỗ cái lối đi kia. PS, 3 ngày vạn chữ đại chương, cuối tháng cuối cùng 10 phút, không có ném chờ lãng phí, thuận tiện cầu một chút giữ gốc nguyệt phiếu, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.